Tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 10:10, tôi cố gắng thay đổi bản thân cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mẹ kể Châu Ánh Vĩ hôm nay 6 giờ tối mới về vì vướng phải buổi học nâng cao trong đầu tuần. Châu mãn kỳ dùng dao gọt bưởi làu bào. Đã cuối cấp đâu mà học cái gì lắm thế? Quả dưa hấu đáng thương tội nghiệp của Châu mãn kỳ đã bị nứt làm đôi nhờ ơn của tên trộm ban chiều. Châu mãn kỳ ngậm ngùi mà cắn một múi từ miếng bưởi vừa cắt ra. Thấy cũng vừa miệng nhưng lại nhàm không muốn ăn. Châu mãn kỳ cứ cho nó vào tủ lạnh để đến tối bất giác sẽ lại có người ăn hết. Mãn kỳ, mãn kỳ. Châu Ánh Vĩ đi về chưa kịp cởi giày đã chạy như kẻ điên vào nhà. Miệng thì liên tục triệu hồi Châu mãn kỳ. Sao? Châu mãn kỳ nhíu mày, tay còn lại đang dọn dẹp vết cặn mà mình vừa cắt bưởi. Thiệu Huy nó tự nhiên chuyển qua ở sát nhà mình ấy. Còn nữa, chị ơi, hôm nay nhớ dạy thêm cho em với class luôn nha. Châu Ánh Vĩ báo tin thứ hai thì giọng bắt đầu mê luyến. Chao ôi, thằng mê gái. Châu mãn kỳ nghe xong lườm nguýt cậu em trai rồi gật đầu. Thiệu Huy nhà thằng bé sao phải chuyển. Thật sự không thể nhớ nhầm nhà của băng Thiệu Huy to nức vách đổ tường. Chuyển nhà đến con hẻm bình dân này sống để làm gì? Em chỉ biết hôm nay nó qua nhà mình bồi dưỡng thôi. Trả lời cho câu hỏi giang dở, Châu Ánh Vĩ nhún vai, chân mày bên cao bên thấp. Chưa được 6 giờ băng Thiệu Huy bấm chuông, Châu Ánh Vĩ hớt ha hớt hải tưởng crush nên bỏ bê cả cơm tối. Mở cổng ra thì đập vào mắt cậu trai nhỏ là thằng bạn thân cao đến 1m8 như người khổng lồ trước mặt mình. Cậu vừa nhai cơm vừa hừ lạnh để cửa cho băng Thiệu Huy vào nhà. Mùi dầu gội đầu của băng Thiệu Huy thoang thoảng mọi góc nhà, Châu mãn kỳ nghe thấy mùi ấy cực kỳ dễ chịu. Nhìn lại đầu tóc đã chuyển thành màu đen của băng Thiệu Huy, Châu mãn kỳ hài lòng. Tốt lắm, có muốn ăn bưởi không? Không, không thích ăn. Có vẻ băng Thiệu Huy không thích ăn trái cây lắm, ngày hôm qua bồi dưỡng anh cũng chẳng đụng đến dĩa trái cây tráng miệng bao giờ, cả con mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại. Châu mãn kỳ lấy làm lạ, vẫn cố mở tủ lạnh lấy cho anh một miếng bưởi. Ăn đi, không dám cãi lại, băng Thiệu Huy ậm ừ cắn được vài phát rồi lại ngậm nó trong miệng. Thiệu Huy, cậu có phải con nít không? Ăn mà cứ ngậm vậy hả? Châu mãn kỳ trợn tròn con mắt làm băng Thiệu Huy một phen hú vía. Anh sợ hãi nhai cho kỹ rồi nuốt ực. Theo chân cô lên phòng, luồn chìa khóa vào khe, cô mở cánh cửa. Phòng riêng cô không to hay đẹp như của anh, vừa đủ chỗ ngủ, chỗ học bài nhưng khái quát thì trông rất ấm cúng. Tông nền có hai màu là vàng, đen cũng là hai màu mà cô cực kỳ thích. Băng Thiệu Huy ngồi xuống ghế bày giáo trình văn học được mãn kỳ mua buổi trưa ra, sau một hồi Châu Ánh Vĩ cũng dắt cô bé được em thân yêu đặc biệt danh là Crux tới. Cô bé tên là Chu An Cầm. Mãn kỳ tuy không biết cô bé có tình cảm với em thân yêu của cô không nhưng nhìn sơ qua đã thấy rất ưng mắt rồi. Em chào chị. Thấy mãn kỳ đang khoanh tay nhíu mày dạy học cho băng Thiệu Huy, Chu An Cầm thể hiện lịch sự bằng cách cúi đầu chào. Em tên là Chu An Cầm. An Cầm chưa kịp trả lời, Châu Ánh Vĩ đã nhanh nhảu giới thiệu. À, An Cầm em ngồi vào ghế đi. Cô bé này có vẻ ngoan hiền lắm, mỗi tội lại dính vào thằng em trời đánh của cô. Chẳng hiểu nó giống bố hay giống mẹ mà cái tính trơ trẽn hiện rõ ra mặt. Con gái nhà người ta đang học thì làm trò con bò để người ta chú ý đến mình. Châu mãn kỳ ngoài cuộc nhìn thấy còn muốn xông lên táng cho cậu mấy phát vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hầm hừ nhìn về phía băng Thiệu Huy làm bài, Châu mãn kỳ nhỏ nhẹ. Đã ăn tối chưa? Đáp lại cô là một ánh mắt đỏ ngầu. Do anh đang trong quá trình cai thuốc, không hút thuốc được 14 tiếng rồi. Hiện tại cơn ham muốn đang tự bộc phát, anh gắng gượng kìm nén lảng tránh ánh mắt dò hỏi từ Châu mãn kỳ. Đói lắm hả? Đi ra ngoài ăn tối với tôi. Châu mãn kỳ không hiểu ý, vỗ nhẹ vào cánh lưng băng Thiệu Huy. Vừa mới chuyển đến, băng Thiệu Huy cũng chưa bỏ gì vào bụng. Châu mãn kỳ không hiểu ý nhưng ra ngoài ăn tối với cô là một ý tưởng không tồi. Băng Thiệu Huy vờ mình đói bụng sắp chết. Gật đầu lia lịa. Đi qua nhà cậu, tôi bảo phu nhân băng nấu đồ ăn cho cậu. Không nhưng nhị gì hết, đi. Châu mãn kỳ kéo tay băng Thiệu Huy đứng phát dậy để mặc bốn con mắt đang ngỡ ngàng quan sát. Nghĩ đi nghĩ là mãn kỳ cũng muốn Ánh Vĩ có không gian riêng cùng. Crux của cậu, cô xét bài tập An Cầm làm chỗ nào sai thì sửa sau đó ra một mệnh đề mới cho cô bé tiếp tục dài. Còn việc bắt băng Thiệu Huy ăn tối thì không được quên. Giờ chỉ mới 6:30. phải ăn tối trước 8 giờ. Châu Mãn Kỳ đẩy Băng Thiệu Huy ra khỏi phòng riêng, trả anh về nơi sản xuất ngay lập tức. Cách chương.